Tu La Vũ Thần, chương 2752, dung hợp bí kỹ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ là thủ đoạn như thế, ngươi sợ là không cách nào thắng ta, Sở Phong nói với Lê Ám Chi. Ha ha, nhưng mà, Sở Phong lời này vừa nói ra, cái kia Lê Ám Chi lại là bỗng nhiên cười. Hắn nụ cười như thế, để rất nhiều người cảm thấy không hiểu, rõ ràng cái này lần thứ nhất giao thủ, là lấy Lê Ám Chi bất lợi cao chung, vì sao cái này Lê Ám Chi còn có thể cười ra tiếng. Sở Phong, ngươi cái này bí kỹ hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể ngươi bây giờ cái này nghịch thiên chiến lực đến từ bí kỹ, mà cũng không phải là bản thân mình, ngươi cùng ta giao thủ, chỉ có thể dựa vào cái này bí kỹ, ta nếu không có đoán sai, cái này bí kỹ lấy là ngươi thủ đoạn mạnh nhất a, nhưng tiên pháp ta nắm giữ nhiều loại, khi trước tam đoạn tiên pháp cũng không phải ta nắm giữ tiên pháp bên trong mạnh nhất. Ngươi coi thực cảm thấy, ngươi chỉ dựa vào cái này bí kỹ, liền có thể thắng qua ta. Lê Ám Chi đối với Sở Phong hỏi. Mà hắn lời này vừa nói ra, không ít tiểu bối cũng cảm thấy phi thường có lý. Hoàn toàn chính xác, giống như Lê Ám Chi nói, Sở Phong bí kỹ ngay trước nghịch thiên. Thế nhưng là lại nghịch thiên cũng là một loại thủ đoạn, Sở Phong dưới mắt cũng chỉ có thể dựa vào cái này bí kỹ, đến cùng Lê Ám Chi tiến hành chống lại. Sở Phong ngay từ đầu, liền bộc lộ ra át chủ bài, thế nhưng là Lê Ám Chi nhưng không có, dạng này đến xem, đối với Sở Phong mà nói, đích xác rất bất lợi. Có thể hay không thắng qua ngươi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia dựng đứng ở tại trước người viễn cổ chiến kiếm, liền bỗng nhiên hóa thành một đạo kim mang, hướng Lê Ám Chi bay lượn mà đến. Sở Phong, vậy mà chủ động phát động thế công. Mắt thấy Sở Phong công tới, Lê Ám Chi cũng không dám khinh thường, trong tay nửa thành tiên binh hướng Sở Phong một chỉ. Chỉ thấy một vệt kim quang từ nửa thành tiên binh bên trong bắn ra, sau một khắc kim quang kia, vậy mà hóa thành một đạo dài đến hơn 1000 thước cự chùy cùng viễn cổ chiến kiếm đánh vào một chỗ. Keng chói tai oanh minh vang vọng ra, cường đại gợn sóng càng là từ giữa không trung tàn phá bừa bãi. Thế nhưng là cùng lúc đó, mọi người cũng là ánh mắt siết chặt. Bởi vì màu vàng kia cự chùy càng đem Sở Phong viễn cổ chiến kiếm đánh lui ra. Tứ đoạn tiên pháp, đây là tứ đoạn tiên pháp. Có người lên tiếng kinh hô, kỳ thật không cần người khác nhắc nhở, mọi người cũng có thể cảm thụ được, giờ phút này Lê Ám Chi thi triển tiên pháp, đích thật là tứ đoạn tiên pháp. Keng keng keng này một khắc, trên đường chân trời, cái kia so vang chuông thanh âm, còn muốn vang dội vạn lần thanh âm, tại thiên không không ngừng nổ vang. Thanh âm nhảy qua chói tai, chấn động vạn vật rung động, dù là những cái này tu võ giả, cũng là cảm giác lỗ tai ong ong rung động. Lê Ám Chi tứ đoạn tiên pháp, đang không ngừng tùy thời, hướng Sở Phong công tới. Lê Ám Chi rất thông minh, hắn biết dưới mắt cùng hắn chống lại, cũng không phải là thật là Sở Phong, mà là Sở Phong bí kỹ. Sở Phong bản thân, là căn bản là không có cách cùng hắn chống lại, chỉ cần công kích của hắn thủ đoạn, có thể công kích được Sở Phong, cái kia Sở Phong là thua không nghi ngờ. Chỉ là làm sao, Sở Phong cũng tuyệt đối không phải bình thường nhân vật, hắn đối với cái này viễn cổ chiến kiếm thôi động, đã sớm đạt đến như hỏa thuần tình cấp độ, lại thêm nhanh tay lẹ mắt, sức quan sát 10 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, mỗi một lần Lê Ám Chi phương thức công kích đều bị Sở Phong khám phá, trước tiên thôi động viễn cổ chiến kiếm, tiến hành phòng thủ. Một cái cự kiếm, một cái cự chùy trên hư không không ngừng va chạm, lúc này mới dẫn đến cái kia chói tai oanh minh không ngừng nổ vang. Chỉ là viễn cổ chiến kiếm, mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản Lê Ám Chi tứ đoạn tiên pháp, thế nhưng là lực lượng, lại không bằng Lê Ám Chi tứ đoạn tiên pháp, mỗi một lần va chạm, đều sẽ bị đánh lui. Dưới mắt Lê Ám Chi tứ đoạn tiên pháp, khoảng cách Sở Phong đã là càng ngày càng gần. Xem ra, thắng bại đã định. Gặp tình hình này, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, khóe miệng nhấc lên một nụ cười. Thế nhưng là quen thuộc Sở Phong đại thiên thượng giới chi nhân, lại biết Sở Phong nắm giữ nghịch thiên bí kỹ, tuyệt đối không chỉ cái này viễn cổ chiến kiếm một cái, Sở Phong còn có chuẩn bị ở sau. Ông quả nhiên, sẽ ở đó tứ đoạn tiên pháp, càng ép càng gần thời khắc, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái vàng óng ánh chiến phủ, liền nổi lên. Cái này viễn cổ chiến phủ, cũng không đầy đủ nghịch thiên chiến lực, nhưng khi nó xuất hiện về sau, vậy mà cùng viễn cổ chiến kiếm tương dung cùng một chỗ. Sự xuất hiện của nó, làm ra tăng cường tác dụng, khiến cho viễn cổ chiến kiếm lực lượng, trở nên càng cường đại hơn. Mà đúng lúc này, cái kia tứ đoạn tiên pháp lần thứ hai đánh tới, lần này cả hai chạm vào nhau, oanh minh vẫn như cũ, thế nhưng là viễn cổ chiến kiếm cũng không có lại bị đánh lui, ngược lại là cái kia tứ đoạn tiên pháp cự chùy đang kịch liệt run rẩy phía dưới, hướng về sau rút lui mấy ngàn thước. Cái này, đó là thứ đồ quỷ gì? Lại là một loại bí kỹ, thế mà để hai loại bí kỹ tương dung, đến tăng cường bí kỹ chiến lực. Cái này Sở Phong, đến cùng nắm giữ lấy bao nhiêu bí kỹ? Mắt thấy, Sở Phong vậy mà đem một cái cự phủ, cùng một cái cự kiếm tương dung, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối thì là cho mày. Bọn hắn biết rõ, bình thường bí kỹ không cách nào tương dung, trừ phi cái này bí kỹ vốn là một thể, có tương dung bản chất, có thể dạng này bí kỹ vốn là khó tìm. Làm sao huống là hai cái, mạnh mẽ như vậy bí kỹ giờ này khắc này, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, thế nhưng là tại sâu trong đáy lòng, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, đối với Sở Phong đều có một vòng kiêng kỵ. Đầu tiên là thần phạt huyền công, sau là nghịch thiên bí kỹ, Sở Phong dựa vào lục phẩm thiên tiên tu vi, cùng Lê Ám Chi chiến tại một chỗ, cái này đã chứng minh Sở Phong thực lực không thể khinh thường, kẻ này. Quả nhiên là khác bọn hắn kinh hãi. Bất quá so với Lê Thị Thiên tộc người khác, Lê Ám Chi lại là sắc mặt không thay đổi, trong tay hắn nửa thành tiên binh vung lên, cái kia cự chỉ vậy mà tiêu tán ra, sau đó nửa thành tiên binh hướng về phía Sở Phong một chỉ, lập tức lại có một vệt kim quang bay lượn mà ra. Ngào bỗng nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến. Cái kia kim sắc quang hoa, nhất định hóa thành một cái kim sắc tê giác, cái này tê giác chi lớn, thân thể cao ra ngàn mét, dài đến 3000 mét, lại nó tán phát uy thế, so với trước kia cái kia kim sắc cự chỉ còn cường đại hơn mấy lần. Đó là ngũ đoạn tiên pháp. Ngũ đoạn tiên pháp tê giác, Sở Phong còn lại cái kia viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ đâm vào một chỗ, chỉ nghe oanh một tiếng vang. Sở Phong cái kia đã trải qua dung hợp bí kỹ, lại bị trực tiếp đánh lui đến, khoảng cách Sở Phong ngoài trăm thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy một màn, đám người kinh hãi, nhất là những hy vọng đó Sở Phong người thắng, càng là khẩn trương đều cực hạn. Cái này ngũ đoạn tiên pháp uy lực thực sự quá mạnh. Cứ việc viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ cũng không phá toái, thế nhưng là nó rõ ràng ngăn cản không nổi cái kia ngũ đoạn tiên pháp thế công. Chỉ một cú đánh, đã đem nó đánh lui đến Sở Phong trước người, nếu là lại đến một kích, Sở Phong coi như không chết, cũng phải trọng thương. Ngao đúng lúc này, lại là gầm lên giận dữ truyền đến, cái kia ngũ đoạn tiên pháp biến thành chi tê giác cự thú, càng lại độ phát động thế công. Mắt thấy cái này thế không thể đỡ tê giác đột kích, rất nhiều người đều vì Sở Phong thật sâu bóp một cái mồ hôi lạnh, có thể duy chỉ có trên mặt của Sở Phong, thủy chung treo nụ cười tự tin. Bỗng nhiên, Sở Phong cổ tay chuyển một cái nửa thành tiên binh, nắm trong tay. Hắn cử động lần này làm cho người không hiểu, mặc dù nửa thành tiên binh, có thể tăng cường Sở Phong thôi động viễn cổ chiến kiếm lực lượng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chỉ dựa vào một kiện nửa thành tiên binh lực lượng, sợ là không cách nào ngăn cản cái kia ngũ đoạn tiên pháp. Có thể mọi người ở đây không hiểu thời khắc, chỉ thấy Sở Phong một tay bấm quyết, khẽ quát một tiếng. Cái kia ngăn tại trước người của nó viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, vậy mà hướng Sở Phong bay lượn mà tới. Đồng thời, đang bay lượn trong quá trình, hai cái này viễn cổ bí kỹ, vậy mà bắt đầu thu nhỏ, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.